Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543. Chạy trốn, xác suất thành công vì 0%. Hải quân bản bộ, Marineford, ngoặc kép chấm chấm. Vương Hạ Thất Vũ Hải đem làm dao nhọn ở vào trước trận, cho chúng ta mở ra cục diện. Các vị trung tướng, các người nhiệm vụ là giữ vững trận tuyến, tuyệt đối không thể để cho những hải tặc đó thuyền trưởng đột phá vào qua. Sakazuki, Longinus, các người hai cái liên thủ áp chế dâu trắng, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kuzan, Borsalino, các người hai cái tận lực giữ lại thể lực, dự phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện phần ngoài lực lượng tham gia. Sengoku ở phía trên kích động nói, nước bọt vẩy ra, ngồi tại hắn phía dưới Sakazuki mặt không biểu tình đem những cái kia tới gần giọt nước nhỏ toàn bộ bốc hơi. Tiếp theo, Sengoku vừa nhìn về phía bên trái, Dalmatian, Z3 chi bộ binh lực động viên đến thế nào? Dalmatian nghiêm túc nói, 1 vạn tinh nhuệ chiến lực đã chờ xuất phát, tùy unit đều có thể đầu nhập tác chiến. Rất tốt, Sengoku hài lòng gật gật đầu, vừa nhìn về phía mặt khác một bên. Cổ Mưu, ngươi, đúng lúc này, gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Sengoku nhíu mày, nhưng mới lên tiếng nói. Mời đến, tiến đến là một vị hải quân thiếu tướng. Sengoku nguyên soái, ta rất xin lỗi, nhưng có lên đột phát sự kiện ta cho rằng có cần phải để ngài biết một chút. Chuyện gì? Tân tấn thất vũ hải dâu đen Mark Sandetic tại quần đảo Sabaody cùng một cái không rõ thân phận nữ nhân bạo phát chiến đấu. Sau đó, có thân phận hư hư thực thực minh vương Rayleigh nam nhân cũng tham gia đến trong trận chiến đấu này. Trước mắt, song phương chiến đấu đã phá hủy 3 con đường. Tổn thất cùng ảnh hưởng còn đang không ngừng khuếch trương tại trung tâm. Mới phá hủy 3 con đường. Bọn họ đánh cho rất lợi hại thu liễm mà. Tokikake nhỏ giọng thầm thì lấy. Bị Sengoku sau khi nghe được chừng liếc một chút. Thân là vương hạ thất vũ hải, không chăm chú chuẩn bị chiến đấu, còn ngay tại lúc này chạy tới quần đảo Sabaody nháo sự, Sakazuki sắc mặt lạnh lùng. Tên kia quả nhiên là cái rác rưởi. Có thể cùng minh vương Rayleigh chiến đấu. Kizaru thì là một mặt hơi sợ biểu lộ. Liền xem như rác rưởi, đó cũng là cái không bình thường đáng sợ rác rưởi đâu. Minh vương Rayleigh sao? Sengoku cau mày, đã sớm nghe nói hắn tại Sabaody ẩn cư. Không nghĩ tới là thật. Lúc này, vị thiếu tướng kia còn nói. Sengoku nguyên soái. Trừ cái đó ra ta còn có một cái càng thêm hỏng bét sự tình muốn hướng ngài báo cáo. Có 2 vị thế giới quý tộc đang hòn đảo kia bên trên dừng lại. Cái gì? Thiên Long Nhân? Sengoku đầu đau muốn nứt xoa xoa mi tâm. Nếu để cho 2 người kia chiến đấu lan đến gần Thiên Long Nhân, hắn liền không thể không đem bản bộ thít chặt chiến lực, phân phối đến một ít không biết cái gọi là sự tình bên trên. Borsalino, sau đó phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Ta là không có vấn đề rồi. Bất quá, ta lập trường đâu? Kizaru nhún nhún vai hỏi nói. Muốn cùng vị kia vương hạ thất vũ hải đứng ở một bên sao? Lấy lắng lại chiến đấu là chủ yếu mục đích. Sengoku khó chịu nói. Cái kia dâu đen, thật đúng là coi hải quân là thành hắn tay chân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Quần đảo Sabaody, lòng đất phòng đấu giá. Đấu giá còn đang kịch liệt tiến hành. Lân cận khu vực chiến đấu ảnh hưởng tựa hồ còn không có truyền tới. Đây là treo giải thưởng 37 triệu Berry Harley thuyền trường. Ưu điểm là thể lực tốt bằng da dày. Đem hắn mua về xem như nhân thể tọa kỵ hoặc là quyền kích đống cát đều là lại thích hợp bất quá. Người chủ lễ ra sức trên đài giới thiệu nói. Thậm chí, các người còn có thể đem hắn mua về xem như dự trữ kim. Vạn nhất ngày nào không đủ tiền, lại đem hắn bán cho hải quân là được. Ha ha ha ha, dự trữ kim thuyết pháp này có chút ý tứ. Xem ra giá khởi đầu đều phải tại 37 triệu berry trở lên. Nếu không, chuyển tay bán đi cũng không chỉ cái giá này. Nghe chung quanh, thiện ý, tiếng cười đùa. Sanji có chút khẩn trương hỏi nói. Còn có mấy cái đến gai mễ muội muội. Kế tiếp chính là, Nami ngừng thở nói ra. Chúng ta tiền đủ sao? Usopp khẩn trương hỏi, dựa theo giá thị trường tới nói. Hẳn là với, Nami nhìn trong tay giới mục biểu bên trên ghi chép, nhân ngư tộc. Nữ, 70 triệu berry, trầm giọng nói ra, đều là ta hại, là ta không có xem trọng gai mễ muội muội. Sanji ở nơi đó khóc ròng ròng, nói cái gì sân chơi vương tử, ta căn bản là liền, chớ tự trách, cái này cũng không thể. Nami nói sắc mặt nghiêm một chút. Đều đừng nói chuyện, mau nhìn, Kemi lên sân khấu, trên đài, người chủ lễ chỉ màn sân khấu sau này như ẩn như hiện thân ảnh nói. Mau nhìn a, các vị, nhìn cái này bóng người xinh đẹp, tin tưởng rất nhiều người cũng đã đoán được đi. Không sai, đây chính là lần này đấu giá thượng đẳng nhất thương phẩm đến từ ngư nhân đảo nhân ngư. Màn sân khấu kéo mạnh mở. Xuất hiện trên đài là một cái chum đựng nước cùng tại trong chum nước du động nhân ngư. Hoắc, thật là nhân ngư, không hổ là có thiên long nhân ở sau lưng chèo chống phòng đấu giá. Thậm chí ngay cả loại này hàng cao cấp đều có thể lấy được. Tại những này ồn ào âm thanh bên trong, người chủ lễ mở miệng phàn nàn nói, chắc hẳn mọi người cũng đều biết đi. Từ khi vị kia hải quân đại tướng ban bố cấm lệnh về sau, chúng ta làm ăn này, thế nhưng là càng ngày càng khó thực hiện. Nghe người chủ lễ phàn nàn, mọi người dưới đài đều là lý giải cười cười, nhưng không có người tiếp lời. Liền đối phương loại này có thế giới quý tộc bối cảnh phòng đấu giá đều bị hạn chế. Vị kia hải quân đại tướng sức ảnh hưởng có thể nghĩ. Bọn họ có thể không muốn bởi vì nhất thời miệng này bị người báo cáo. Gặp bốn phía là loại phản ứng này. Chopper hâm mộ nói. Vị kia Ares đại tướng sức ảnh hưởng thật to lớn a. Usopp đi theo gật gật đầu. Thật sự là ở nơi nào đều có thể nghe được hắn truyền thuyết. Trên đài, người chủ lễ còn tại khan cả giọng hô hào. Càng là nhân ngư. Về sau còn muốn bắt được các nàng có thể cũng không biết là lúc nào. Cho nên, đối với người cá cảm thấy hứng thú những khách nhân tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này a. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu, 1 ức berry, vậy mà so trước kia giá thị trường cao nhiều như vậy. Nami trong lòng giật mình, còn đến không kịp ra giá. Liền trông thấy một cái đầu đỉnh hồ cá thiên long nhân đứng lên la lớn. 1 tỷ, ta ra 10 ước berry. Vậy mà lần thứ nhất kêu giá cũng là 10 ước berry. Thật không hổ là thiên long nhân. So đấu tài lực, chúng ta kém đến quá xa. Chung quanh những quý tộc kia đều là thật lòng sợ hãi thán phục. Nami hơi hơi nâng tay phải lên cũng cứng đờ. Tôn quý Yake vai thánh ra giá 10 ức berry, còn có cao hơn sao? Người chủ lễ kích động la lớn, 1 tỷ một lần, 1 tỷ hai lần, 1 tỷ ba lần, thành giao, ta tuyên bố, đến từ ngư nhân đảo chân quý hàng hóa từ tôn quý Yake vai thánh vỗ xuống. Tiếp đó, để cho chúng ta bắt đầu tiếp theo, chờ một chút, Kemi ta muốn dẫn đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ để hội trường đều yên lặng một lát. Sau đó, chính là ầm vang bạo phát tiếng cười to. Tiểu quỷ này cho là hắn là ai a? Hắn không biết cái này nhân ngư đã thuộc về người nào không? Nhưng mà, hội trường mặt khác hai cái sừng rơi lại là có người ghé mắt. Băng hải tặc mũ rơm lão đại sao? Kít mở cái miệng rộng cười nói. Có khí phách. Thế nhưng là, không có não tử, lần trước từ vị kia Ares đại cầm trong tay chạy trốn mũ rơm lắp phi sao? Hawking thì là trước người chơi lên tạp bài trò chơi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bị hắn quất ra tấm thẻ bài kia. Hắn lần này đào tẩu, tỷ lệ thành công là 0%. Trong hội trường, cái kia thiên long nhân đột nhiên giơ súng bắn nói. Người cái này đáng chết hạ đẳng hầu tử. Vậy mà muốn cướp đi ta nô lệ. Luffy dễ như trở bàn tay né tránh xạ kích. Đang chuẩn bị hoàn thủ. Cũng là bị tiểu bát gắt gao ôm lấy. Tuyệt đối không nên hoàn thủ. Xin nhờ, nếu như ngươi hoàn thủ lời nói tất cả mọi người sẽ chết mất. Đáng giận, Luffy gầm nhẹ một tiếng. Hướng Kemi chỗ hồ cá chạy tới. Đánh không trúng sao? Yake vai khó chịu đem súng kíp vứt qua một bên. Đem món đồ kia cho ta. Vâng, bên cạnh bảo tiêu trực tiếp đem một cái ống pháo đưa cho hắn. Hắc hắc, cho ta hoàn toàn hủy diệt đi. Yake vai vuốt ve ống pháo. Hưng phấn nói ra, siêu, nghe sau lưng khí lưu nhảy lên động âm thanh. Luffy bản năng đem thân thể co rụt lại. Nhìn lấy bay qua đạn pháo tự nói. Nguy hiểm thật a, kém chút liền, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Không tốt, Kemi, oanh, toàn bộ hội trường lễ đài trực tiếp oanh sập. Hồ cá nổ tung, toàn thân nhuốm máu ngư nhân Kemi từ giữa không trung rớt xuống. Hắc hắc, ta bắn trúng nàng. Lúc đầu có chút không rõ Luffy nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Xoay người, đỏ hồng mắt hướng Yake vai nhìn lại. Đáng chết hỗn đản, ta nhất định phải hung hăng. Đánh như tử ngươi, nhìn đối phương này đỏ rừng rực con mắt. Yake vai vốn có thể có chút tâm phát lạnh. Ngươi lần này các loại hầu tử, nhìn như vậy lấy ta làm. Oanh! Đột nhiên duỗi dài cánh tay hung hăng nện ở trên mặt hắn. Đem Yake vai trực tiếp đánh bay ra hội trường. Vốn là có chút rối loạn hội trường lần này hoàn toàn nổ. Thiên Long Nhân bị đánh. Chạy mau a, Hải quân đại tướng liền muốn đến. PS, hiện tại mới viết xong. Chậm vài phút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.